Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1573, cùng địa ngục giao dịch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trắng nõn thư sinh nói. Mặc gia yên tâm, chúng ta tuyệt đối không sẽ cùng ngươi đối nghịch. Địa ngục tổ chức đoạn này thời gian, xem như kiến thức đến Mặc Liên Thành đáng sợ. Không có người so địa ngục càng rõ ràng. Mặc Liên Thành đoạn này thời gian làm cái gì đáng sợ sự tình. Toàn bộ hư vô hương, đều để hắn một người quấy đến lớn rung động. Thậm chí sớm đến một cái cướp sạch. Thế lực thay đổi, Mặc Liên Thành gật đầu. Lại ném ra một đống đan dược. Phía trên khoảng chừng 100 khỏa. Hắn nói, những này là ngự đạo tông hiếu kính bản tôn còn lại. 100 khỏa, ngươi kiểm kê một chút. Bản tôn gần nhất không có tâm tình luyện đan. Chỉ có thể dạng này. Trắng nõn thư sinh kích động đến mặt đều biến. Ngươi đến suy nghĩ một chút. Một cái sát thủ sớm đã luyện được trời sập không lộ ra. Bất thình lình nhìn thấy nhóm này linh đan. Thật đúng là nhịn không được run. Hắn nhanh chóng kiểm kê. Lại cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Lúc này Mặc Liên Thành đột nhiên nói. Nói không chừng về sau, còn có hợp tác cơ hội. Nói xong, cả người hắn như một đạo u hồn, trong nháy mắt biến mất. Trước mắt, hắn một cái trên người, là so toàn bộ Hoa Ân bất luận cái gì một cái tông phái đều tới giàu có. Thậm chí có thể nói là, bây giờ Mặc Liên Thành là phú giáp thiên hạ. Không thể không nói, địa ngục cũng động đầy ý đồ xấu. Chờ giao dịch hoàn thành đem Mặc Liên Thành cướp sạch diệt khẩu chờ. Thành công lời nói. Nội bộ tổ chức có thể tại trong thời gian ngắn bạo tăng một nửa đan dược chứa đựng nội tình. Thực lực cũng sẽ như vậy tăng lên không ít. Sau cùng nghĩ đến Mặc Liên Thành thủ đoạn. Nghĩ đến Mặc Liên Thành thần bí thân phận. Còn có hắn thê tử đáng sợ. Vẫn là không có mạo hiểm. Dự định giết người đoạt đan suy nghĩ. Nếu như thất bại, địa ngục khả năng đắc tội một cái đại nhân vật, vô cùng có thể sẽ đứng trước hủy diệt. Giá quá lớn, không phải bọn hắn đánh giá cao Mặc Liên Thành, mà là nghĩ đến hư vô hương tình hình gần đây. Tứ đại tông phái cùng một chỗ, hắn đều không sợ, nghe nói còn có cái thực lực phi thường đáng sợ nhân vật. Hắn đều như thường đắc tội, thậm chí còn có thể an toàn rời đi. Huống chi, một cái luyện đan sư lực hiệu triệu, là 10 phần đáng sợ. Tại hư vô hương bên trong, liền có không ít thế lực cùng Mặc Liên Thành có luyện đan ước định. Nếu như Mặc Liên Thành một câu, lại thi điểm lợi ích, tất nhiên sẽ có không ít người tranh nhau thay hắn bán mạng. Lúc trạng vạng tối, ánh nắng chiều đỏ đầy trời, một chỗ yên tĩnh vắng vẻ thôn trang nhỏ. Thế giới bên ngoài lại thế nào thay đổi bất ngờ. Máu tanh hỗn loạn, đều cùng thôn trang nhỏ không quan hệ. Ở chỗ này người, là dựa vào núi ăn sơn. Ngày bình thường, người ở đây đều dựa vào đi săn mà sống. Lại trong đất trồng chút cao lương cùng món ăn chờ đồ ăn. Trong thôn người, sẽ rất ít đi ra. Mặc Liên Thành tạm thời ở chỗ này đặt chân. Linh ra mặt. Cùng một cái bình thường thôn dân thuê một gian nhà cỏ. Mặc Liên Thành là sửa sang lại sạch sẽ một cái giường ván gỗ. Đem một chút gấm rèn cùng yêu thú da lông chờ trải tại trên giường. Chờ xác định nằm thoải mái. Hắn lại đem mê man khúc đàn nhi cẩn thận từng ly từng tí ôm ra không gian thạch. An trí tại trên giường. Thấy một lần tấm kia hơi tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Hắn đạm mạc ánh mắt trong nháy mắt sáng sủa vì là xuân thủy. Đựng đầy nhu tình, đàn nhi, sự tình cuối cùng kết thúc một đoạn. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng nói. Lại thấp đầu tại nàng trên trán hạ xuống một hôn. Hôn qua sau, lại có chút không bỏ. Môi lại sát qua nàng mi mắt. Nhẹ nhàng, lại rơi xuống khóe môi. Ôn nhu, mê luyến, không bỏ, đau lòng. Hắn tâm tình rất phức tạp đều hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Ôm nhẹ lấy nàng thật lâu. Hắn cuối cùng lưu luyến không rời mà buông ra. Hắn đi tới nhà cỏ bên ngoài một cái đơn sơ phòng bếp. Bắt đầu bận rộn, tự mình thiêu một nồi nước nóng. Chuẩn bị cho Khúc Đàn Nhi tắm rửa. Bởi vì cái này thời gian, nàng không sai biệt lắm nên tỉnh lại. Cách chương.